Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 361 thủ đoạn dự bị cuối cùng. Góc chuyện audio.com, cho nên tự nhiên sẽ cảm thấy phương diện này có bẫy, có vậy bản thân mới tự động tự giác thu lại lực đạo cho nàng thừa cơ lợi dụng. Nhân cơ hội này, nàng muốn ra tay sẽ đơn giản hơn nhiều. Ở thế kỷ 21 Tần Như Thương học chính là kỳ xảo đánh nhau kịch liệt giản dị không hoa mỹ nhưng mà trực tiếp nhất, lực sát thương rất lớn. Không có những chiêu thức không thực tế, không có lên xuống, không cần vận công đề khí. Nàng muốn hoàn thành trong thời gian ngắn nhất bằng thủ pháp ác liệt nhất giết chết nhân vật mục tiêu. Cho nên, cao thủ cổ đại không đấu lại nàng. Cái gọi là võ lâm chí tôn, thậm chí ngay cả trực tiếp đối mặt nàng cũng đánh không được thì đã bị mất mạng. Đối phó chủ nhân ẩn, Nguyệt Các Vạn Sự Thông và Mai Mai đều không được. Nhưng mà đối phó với những tiểu tự bối kia nhưng vẫn là dư giả. Chỉ tiếc song quyền nan địch tứ thủ trứng chọi đá, đánh thì đánh qua được nhưng xem ra lại không ngừng được. Chắc chắn sẽ có một trong hai buông tha động thủ ngược lại đi tạo ra một số động tác khác. Hơn nữa các chủ không đấu lại bên này cơ hồ cũng trong một thời gian đã lựa chọn bỏ qua. Mà cuối cùng bỏ qua, mục đích không gì khác chính là giả dạng chuẩn bị thủ đoạn cuối cùng. Đồng quy vô tận, chết chung một chỗ, cuối cùng trong lòng ba người Như Thương biết đến phải đi lên bước này, lúc này vừa thấy các chủ từng bước lui về phía sau, nàng cũng không đuổi theo chỉ ngẩng đầu lên nhìn phía miệng núi lửa. Trông thấy những con thiêu thân lôi kéo hai người hôn mê bất tỉnh đã đến đỉnh cao. Nhất hai con gấu đen to lớn đã tới trước đón người để ở trên lưng, sau đó lại nhìn về phía Mai Mai bên dưới giống lên một tiếng, rồi nghiêng đầu biến mất không thấy gì nữa. Các chủ dậm chân một cái tức giận đến thiếu chút nữa bể phổi. Chỉ thấy hắn vừa giơ tay, cũng không biết từ chỗ nào liền, bùm bùm. Một trận tiếng pháo pháo nổi lên. Cùng lúc đó, tòa núi lửa trăm năm bất động tựa như đã bị trận nổ lớn này làm tỉnh giấc bắt đầu hơi lay động. Như Thương biến sắc trong lòng biết đây là điểm báo núi lửa phun trào. Mà lần rung động này tuyệt đối sẽ không có khả năng ngừng lại được. Cách chương,